Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành tiệm vải có rất nhiều. Mỗi nhà vải vóc đặc sắc, tính chất, giá đều các không giống nhau. Lâm Trạch Phu phu hai người tuy không sợ hoa bạc, kinh thành vài món quần áo lại quý vẫn là mua nổi. Chẳng qua bởi vì gia thế nguyên nhân, bọn họ vẫn là không có khả năng ăn mặc quá mức hoa lệ. Đến lúc đó gia cảnh xứng đôi không thượng, liền hơi có chút phùng má giả làm người mập hiềm nghi. Nhận người không mừng, dù sao hôm nay có thời gian, hai người coi như đi dạo phố thảnh thơi, cũng không thẳng đến tiệm vải, nơi nơi dạo tới xem. Hoàng thành dưới chân đặc sắc hiếm lạ nhưng rất nhiều. Trên đường, cùng tiệm bánh ngọt trưởng quầy nói giống nhau. Kinh thành tới không ít người bên ngoài, trừ bỏ ân khoa đi thi thí sinh cùng nơi khác thương nhân. Dư lại chính là đến từ các đất phiên. Những người này thập phần hảo nhận, bởi vì ăn mặc cùng kinh thành người địa phương có phi thường rõ ràng khác nhau đặc thù. Hơn nữa đỉnh đầu vấn tóc hình dạng cũng có điều bất đồng. Bởi vì phong thưởng đất phiên kỳ thật cùng hiện đại đại lục cùng mỗ cảng loại này một quốc gia hai chế rất giống. Địa phương thành trì thổ địa từ phiên vương tự thành hệ thống quản lý. Chỉ cần ở định kỳ tới kinh thành tiến cung, cùng với hội báo quản lý tình huống là được. Các nơi phiên vương vì biểu hiện chính mình không giống người thường địa vị, cho nên chẳng sợ đều là đại tắc triều người, lại ở phục sức cùng kiểu tóc thượng cải biến tới phân chia. Ở Lâm Trạch xem ra, này căn bản chính là một loại khiêu chiến quyền lợi tượng trưng. Lịch đại đế vương coi phiên vương vì cái đinh trong mắt không phải không có lý do gì. Bởi vì những người này mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thật thực kiêu ngạo. Trên đường bọn họ không ngừng một lần thấy các gia cửa hàng xuất hiện đất phiên người cùng chủ tiệm khắc khẩu hình ảnh. Nhìn qua chỉ là đơn giản mua bán khắc khẩu, nhưng một vụ lại một vụ. Ai biết có phải hay không vừa khéo. Bất quá này đó trước mắt hắn cái này tiểu nhân vật cũng quản không được. Đi dạo một lát xem đến không sai biệt lắm khi Lâm Trạch liền cùng Trương Tụ vào một nhà thoạt nhìn không tồi tiệm vải. Giống nhau tiệm vải đều không chỉ là bán bố, còn sẽ kiêm mang thành phẩm quần áo. Kinh thành cũng giống nhau. Từ các gia tiệm vải quải ra tới thành phẩm quần áo là có thể nhìn ra nhà này tiệm vải bố làm quần áo hiệu quả như thế nào? Hai vị khách quan là tưởng mua trang phục, vẫn là mua vải vóc. Trang phục hình thức đều treo ở bên này. Vải vóc nói chủng loại tương đối nhiều. Khách quan đại khái nghĩ muốn cái gì dạng. Vào cửa sau, tiệm vải trưởng quầy phi thường nhiệt tình nghênh đón đi lên. Cũng không có bởi vì bọn họ ăn mặc không đủ đẹp đẽ quý giá mà chậm trễ. Xem đĩa hạ đồ ăn tuy là chuyện thường, nhưng đại đa số người làm ăn vẫn là đều sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa Lâm Trạch hai người tuy quần áo chẳng ra gì, nhưng khí độ thực hảo, trên mặt cũng không nửa điểm nhút nhát. Giống loại này biểu hiện giống nhau không phải là kinh tế quá quẫn bách người, bằng không cũng sẽ không đi vào tới. Người bình thường đều sẽ ước lượng chính mình túi tiền mà lựa chọn cửa hàng. Lại nói nhân ra trên người còn treo cử nhân thân phận ngọc bài đâu. Lâm Trạch mỉm cười gật đầu, cũng không rong dài, nói thẳng, trang phục cùng vải vóc ta đều phải. Người trước cho ta xem một ít tiểu ca nhi xuyên y phục cùng vải vóc. Nhan sắc yếu tố tịnh một chút, không cần quá hoa lệ, kiểu dáng đơn giản đại khí, cho ta phu lang xuyên. Khách quan thật là chi kỷ người, tiểu phu lang bên này thỉnh. Nghe vậy, trưởng quầy nhìn mắt hai người nắm tay, hiểu ý cười, biết là đối ân ái phu phu, chạy nhanh tiếp đón. Giống loại này vừa thấy chính là chuyên môn mang phu lang tới mua đồ vật, giống nhau đều sẽ không bủn xỉn. Dù sao đều tới rồi trong tiệm, trước tiền ai đều giống nhau. Trương Tụ thẹn thùng cười cười, tùy ý Lâm Trạch nắm đi qua đi. Bất quá ánh mắt càng nhiều vẫn là dừng lại ở hán tử phục sức thượng. Hiển nhiên trong lòng vẫn là nhớ thương cấp Lâm Trạch Tuyền. Chỉ là mặt mày giao lưu, trưởng quầy liền có thể nhìn ra bọn họ phu phu cảm tình sợ là so người bình thường ra càng tốt. Cũng không phải thực để ý bạc bộ dáng, liền không lưu thủ. thích hợp hảo vải vóc hảo quần áo đều đem ra. Bất quá trưởng quầy cũng không phải loạn đề cử, đều là nhặt xác thật thích hợp tới nói. Quần áo vải vóc màu sắc và hoa văn cùng chất lượng đều là tốt nhất thừa. Các nơi tương đối nổi danh in hoa thêu công cũng đều có. Trương tụ lớn lên thực hảo, khí chất cũng là tương đối thoải mái thanh tân. Chỉ cần không phải quá hoa lệ, quần áo mặc vào thân đều thực không tồi. Lâm Trạch xem đến vui mừng, trong miệng không được nói, quả nhiên ta tức phụ như thế nào xuyên đều đẹp. Nói thầm đến Trương tụ mặt đỏ, trưởng quầy cũng nhịn không được cười. Thật đúng là lần đầu thấy ở bên ngoài khen chính mình phu lang khen đến như thế trắng da nam nhân. Một vòng quần áo phải vóc so xuống dưới, Lâm Trạch cảm thấy cái nào đều hảo, vô pháp lựa chọn, cuối cùng bàn tay vung lên, dứt khoát đều phải, dù sao trong nhà cũng không kém này mấy cái bạc, làm hắn A tụ mỗi ngày đổi không mang theo trọng dạng xuyên. Còn có hay không nguyên liệu quý điểm, thích hợp tiền đồ yến hội xuyên, hằng ngày quần áo tuyển xong. Lâm Trạch sờ sờ cầm lại hỏi. Khoa khảo hắn rất có tin tưởng. Đến lúc đó khảo xong khẳng định không thiếu được các loại yến hội bị mời. Kinh thành không giống Nam Dương trấn bên kia tùy tiện cự tuyệt. Có chút khẳng định phi đi không thể. Vạn nhất có muốn mang phu lang tham dự đâu. Này đó quần áo cần thiết đến trước tiên chuẩn bị. Có. Khách quan bên này thỉnh. Bên này nguyên liệu đều là hàng thêu Hồ Nam, hàng thêu Tô Châu, thục thêu này mấy cái địa phương. Cao quý lại điệu thấp, yến hội xuyên nhất thích hợp. Vừa nghe muốn mua tham dự yến hội quần áo, trưởng quầy đôi mắt lược đến liền cùng cái đại bóng đèn dường như. Kinh thành là địa phương nào? Ở kinh thành tham gia yến hội là cái gì cấp bậc? Tất cả đều là đại quan quý nhân có tiền có thế. Đi loại địa phương này xuyên y phục có thể chuẩn bị đến kém sao? Một bộ loại này quần áo không có cái trăm tới hai là bắt không được tới. Bán ra một kiện liền để được với bình thường quần áo vài kiện. Đây là bần phú chênh lệch. Ở bình thường bá tánh xem ra một kiện quần áo mấy trăm lượng quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng đối kẻ có tiền tới nói đây là thực bình thường sự tình. Khách quan, người xem cái này thế nào? Kiểu dáng điệu thấp đại khí. Nhan sắc cũng phi thường thích hợp ngài phu lang. Nguyên liệu tương cầm. Nạm biên cùng màu sắc và hoa văn chính là Tô Châu tú nương tay nghề. 230 lượng hành giới. Trưởng quầy không kêu cao. Nói chính là bình thường giá cả. Lâm Trạch mua đến nhiều. Hắn không đạo lý vì này một kiện quần áo đem khách hàng đắc tội. Là không tồi. A tụ ngươi thay thử xem. Thích hợp liền cái này đi. Lâm Trạch gật đầu. Sờ sờ nguyên liệu cùng màu sắc và hoa văn. Đặt ở kinh thành loại địa phương này xác thật muốn giá trị nhiều như vậy. Chủ yếu quý ở Tô Châu tú nương cái này chiêu bài. Trương tụ có điểm đau lòng giá cả. Lôi kéo hắn, tướng công, 200 nhiều hai một kiện quần áo bọn họ không phải mua không nổi. Bọn họ kinh thành nhà này tiệm bánh ngọt vị trí ở vào trong thành Hoàng Kim đoạn đường. Kiếm bạc đem cái này tiệm vải mua tới đều dư giả. Nhưng có tiền cũng không thể vứt giải. Nhà bọn họ bạc còn có rất nhiều tác dụng đâu. Không có việc gì. Người cho ta xem quần áo tận hướng nhân gia này cửa hàng quý nhất địa phương xem. Ta liền cho ngươi xem kiện giống nhau còn do dự cái gì. Nhân gia phu lang nương tử một kiện quần áo trang sức ngàn lượng đều có. Chúng ta xuyên cái này không đáng ngại. Lời này nói được có điểm khoa trương. Nhưng là Lâm Trạch chính là cảm thấy nhân gia có tiền tức phụ đều là các loại xuyên. Hắn A tụ cũng muốn đuổi kịp mới là. Bằng không hắn kiếm nhiều như vậy bạc làm cái gì? Còn không phải là cho hắn A tụ dùng sao? Chính là, Trương tụ liền cảm thấy đây là hắn tướng công tiền mồ hôi nước mắt. Hoa đến đau lòng, Lâm Trạch biết hắn ý tưởng. Đây cũng là đại đa số nguyên phối cám bạ ý tưởng. Chỉ có thể đi đường ngang ngõ tắt khuyên bảo, tướng công kiếm bạc ngươi không hoa, không nhiều lắm mua điểm quần áo đồ vật đem chính mình sửa lại xem điểm. Sẽ không sợ ta bị bên ngoài tiểu yêu tinh gợi lên đi à? Ta liền thích xem ngươi xuyên cái này, ngươi không cần ta đây đi xem người khác lạc. Trương tụ ngữ đốn, sau đó quyết đoán hướng trưởng quầy nói. Bao lên. Trưởng quầy, Lâm Trạch trên mặt lộ ra cười to. Nếu không phải ở bên ngoài, thật muốn thò lại gần thân hắn tức phụ hai khẩu. Liền tại đây tiếng cười khi, cửa bỗng nhiên lại tiến vào khách nhân. Là cái đất phiên trang điểm công tử cùng một cái xinh đẹp nữ tử. Kia công tử ôm nữ tử eo, bàn tay động tác thập phần không an phận. Tư thái đã không thể dùng thân mật tới hình dung, chỉ có thể dùng hoang đường bất kham. Làm chung quanh thấy người đều bị nhíu mày, nhưng hai người lại không chút cảm thấy thẹn cùng ngượng ngùng. Xinh đẹp nữ tử ăn mặc tràn ngập phong trần mùi vị. Địa phương nào ra tới người không cần nói cũng biết. Đất phiên công tử càng thêm không sao cả. Không chỉ có phóng đãng ăn chơi trác táng bộ dáng, còn thập phần kiêu ngạo. Ôm nữ tử tiến vào liền trực tiếp đi hướng Lâm Trạch bọn họ bên này. Trên dưới đánh giá bọn họ hai mắt. Tầm mắt ở Lâm Trạch bên hông cử nhân thân phận ngọc bài thượng dừng lại trong chốc lát. Ném ra tấm ngân phiếu đến trên bàn. Trưởng quầy, đem bọn họ oanh đi ra ngoài. Bổn thế tử muốn mua đồ vật. Không thích người xa lạ cùng ta ngốc một cái phòng. Này, trưởng quầy tức khắc liền khó xử. Nhìn đối phương ném ra ngân phiếu không phải có nghĩ lấy. Nhưng hắn là muốn trường kỳ buôn bán. Sao có thể làm loại chuyện này? Truyền ra đi danh dự hủy hoại về sau ai còn đến hắn cửa hàng tới. Nhặt hạt mè đều dưa hấu a, gần nhất chính là nghe mặt khác thương hữu nói gần nhất đất phiên tới người đặc biệt kiêu ngạo. Thường xuyên tìm cha nháo sự. Hắn lúc ấy còn cảm thán chính mình vận khí tốt. Nhà mình cửa hàng tiểu. Tránh được một kiếp, không nghĩ tới hôm nay đâm cho vừa lúc. Lâm Trạch cũng nheo lại đôi mắt. Không nghĩ tới vừa rồi trên đường thấy nhà khác bị đất phiên tới người tìm cha. Lúc này liền đến phiên hắn trên đầu tới. Ngày thường hắn có lẽ lười đến gây chuyện tránh một chút. Loại này nói rõ chính là tìm cha người. Không nên ngạnh đấu. Nhưng hôm nay hắn làm không được. Hắn chính tâm tình hảo cho hắn tức phụ mua đồ vật. Tới cá nhân phá hư không khí hắn này cả ngày trong lòng khẳng định đều không thể thoải mái. Hắn người này nguyên tắc chính là, hắn không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ cao hứng. Nếu không thiên vương lão tử hắn đều phải nghĩ cách lôi xuống ngựa. Lại nói đây là đất phiên thế tử, chính là một đám phải bị hoàng đế cấp thu thập nhảy nhót vai hề. Ai túng ai hắn nương là tôn tử. Lâm Trạch cười lạnh, đi lên tới, cũng tùy tay ở trong ngực đào đáo, ném điệp ngân phiếu đến trên bàn. Trưởng quầy. Đem hắn oanh đi ra ngoài. Bản công tử muốn mua đồ vật. Cũng không quá thích người khác cùng ta ngốc một phòng. Đặc biệt là trước mặt người này. Chỉ dân điểm họ nói. Nói rõ chính là muốn giang khởi. Trưởng quầy há miệng thở dốc. Hoàn toàn choáng váng. Kia tự xưng thế tử đất phiên công tử hơi hơi mở to mắt. Cũng có chút không nghĩ tới Lâm Trạch dám nói như thế. Đối phương ăn mặc không giống như là cái nhân vật. Liền bên hông một khối cử nhân ngọc bài. Thật là có điểm lá gan. Lại lần nữa trên dưới đánh giá Lâm Trạch vài lần. Ôm tay bĩ khí. Tiểu tử đủ gan a, biết bổn thế tử là ai sao? Phúc vương thế tử. Triều đình tam phẩm đại thần dưới nhìn thấy ta đều đến khom lưng chủ nhân. Xin lỗi. Ta thật đúng là không biết. Lâm Trạch biểu tình chưa biến. Quảng cáo. Cách chương.